Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, mưu tính. Một tòa nho nhỏ mồ, đứng ở trên thảo nguyên, không có chút nào xa hoa trang trí. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cũng chỉ có một đống đất nhỏ, chỉ có trước mộ phần dựng lên một tấm bia đá, phía trên cũng không có viết bất luận cái gì chữ viết. Chỉ là làm đánh dấu, chỉ bất quá này một tòa mộ theo chọn nền móng đến kiến tạo, đều là do Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư hai người hoàn thành. Không giả nhân thủ, như thế đương nhiên là vì phòng ngừa đã hoàn thành giao dịch tất lạc cách cùng thủ hạ những mã phỉ đó cho hả giận, bằng không mà nói, rất có thể không đến mấy ngày liền cho lột, nghiền xương thành cho. Lão gia tử này cũng tính một đời mãnh nhân, đáng tiếc không có đầy đủ căn cơ tiêu hóa cắn trả. Đoàn Ngọc nhìn mộ bia, hơi lắc đầu, đem ôn thần đạo nhân cuộc đời nói một chút. Trên thực tế, này tội nghiệt nhìn như khủng bố, như căn cơ đầy đủ, cũng không phải không cách nào có thể chế. Tỷ như triều đình tướng lĩnh, tại khai cương khoách thổ, chống cự ngoại địch thời điểm chỗ chế tạo sát nghiệt, đại bộ phận đều có quốc gia gánh chịu, mà tu vi nếu là cực cao, đến thiên sư cái kia một đẳng cấp, thậm chí có khả năng tự thân đối cứng, chậm rãi tiêu mất. Thế nhưng vị ôn thần đạo nhân một lòng nghiên cứu độc vật, càng là tán tu, mặc dù có truyền thừa, đến chết cũng chỉ là binh gia tầng thứ hai cảnh giới. Cái này hết sức thảm rồi. Nghiêm ngặt nói đến, vị này đằng lão tiên sinh sau khi chết nghiền xương thành cho là nên, không có tư cách an táng. Nhưng ta nếu thu truyền thừa của hắn, làm sao có thể làm hắn phơi thây hoang dã? Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, lại nhìn mình một cái. Tại hắn thu ôn thần đạo nhân truyền thừa về sau, dù cho không có cái gì dập đầu ngàn lần nghi thức nhập môn, một bộ phận kinh khủng tội nghiệt khí cũng là tự động về đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, đạo gia đối với tội nghiệt cũng có nghiên cứu, tự có tị kiếp bí pháp. Lại thêm này chỉ là năm đó để lại cực một phần nhỏ, bởi vậy Đoàn Ngọc vẫn có thể chịu đựng nổi, cũng không biết lúc nào bùng nổ, hóa thành kiếp số. Bất quá, chỉ cần chống nổi cái kia nhất kiếp, này chút kiếp khí cũng liền đại khái tiêu tán. Không có cái gì, tị kiếp bí pháp nguyên lý liền là tạm thời phong ấn, lựa chọn cơ hội thích hợp bạo phát đi ra. Này hết sức giống tử thần tới phim, tử thần sẽ không ở trước mặt giết người, sẽ chỉ theo cảnh vật chung quanh bên trong tìm kiếm sơ hở. Mà nếu như chủ động cung cấp sơ hở, hấp dẫn nó động thủ, lại tính nhắm vào tiến hành phòng ngự đâu? Chỉ nên nắm chắc này nhất tuyến, chính là thiên lưu sinh cơ chỗ. Nhưng bực này quan sát nhập vi bản sự, chỉ sợ không phải nguyên thần thật không thể vì thu đạo này truyền thừa. Đại ca ngươi cũng là trả giá nhiều lắm, vì sao không cho ta đi? Tần Phi Ngư ra mặt co rúm, vẫn là nói xong, ngươi căn cơ căn bản chịu không được, sợ là lập tức dẫn phát kiếp nạn 8/10 liền là phụ cận thảo nguyên đại quân giết tới, còn không phải muốn liên lụy ta. Đoàn Ngọc liếc mắt, đạo này binh gia truyền thừa rất trọng yếu, Tần Phi Ngư biết vị đại ca kia tuyệt đối sẽ không đi làm sự việc dư thừa, là phi thường trọng yếu. Đoàn Ngọc nghĩ đến thu hoạch, trên mặt lập tức do âm chuyển tinh, đối ngươi ta mà nói, chỗ tốt đều quá lớn, ngươi có muốn hay không đột phá quân khí quán thể? Ồ, Tần Phi Ngư hứng thú, ngươi cũng đã biết, vị này ôn thần đạo nhân đã từng cũng là binh gia hai trọng cảnh giới cao thủ, nhưng lại chưa từng tại bất luận cái gì trong quân nhậm chức, cũng không có thống soái vượt qua 5.000 người chiến binh. Cái gì? Tần Phi Ngư quá sợ hãi, từ trước dùng võ nhập đạo cửa ải khó khăn nhất ngay tại ở truyền thừa cùng tài nguyên, mà lĩnh chiến binh 5.000 con muốn thống lĩnh vượt qua một năm, chính là ngưỡng cửa lớn nhất, làm khó không biết bao nhiêu ngày tài cao tay, lúc này nghe được có biện pháp có thể tha qua. Thật giống như ngươi dù như thế nào nếm thử cũng khó có thể vượt qua trước mặt núi cao nơi hiểm yếu. Thời điểm, chợt nghe có một đầu có khả năng thẳng tới mục đích đường hẹp quanh co. Nên là như thế nào vui vẻ? Này là như thế nào làm được? Tần Phi Ngư tầm mắt sáng ngời. Từ trước dùng võ nhập đạo, nhất định đi binh ra chi lộ. Đệ nhất trọng làm quân khí quán thể. Tầng thứ hai là vì luyện tinh binh, đệ tam trọng là quân khí thần thông. Đoàn Ngọc chậm rãi mà nói, như thế nào đột phá quân khí quán thể đâu? Tần Phi Ngư khẽ giật mình, chợt nhớ lại Long Xà Âm Phù kinh nội dung. Tự nhiên là trước trưởng binh quyền, chậm rãi hấp thu binh khí, lại phối hợp đặc biệt nghi thức, bí pháp, bùa chú, như thế mới có thể thành tựu. Mà tầng thứ hai luyện tinh binh đâu? Cái này, cần dùng đủ loại luyện binh bí pháp. Trước luyện được một nhánh tinh binh, tối thiểu muốn 100 người trở lên. Như thế phương có thể thu nạp tinh binh khí đột phá. Tinh binh khí, có thể là quân khí. Cái này, tự nhiên cũng tính. Chẳng lẽ là, Tần Phi Ngư không phải đồ đần. Nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ có khả năng dạng này? Không, nếu là như vậy tùy tiện, cái kia rất nhiều binh gia tiền bối như thế nào lại không nhắc tới. Này thứ nhất là bởi vì pháp môn khó được, sợ không phải chỉ có số rất ít tướng môn nắm giữ. Mà đệ nhị sao, luyện 100 tinh binh tiêu hao, có thể không kém hơn nuôi tới mấy ngàn binh a. Đoàn Ngọc cười khổ, thượng cổ ngũ độc tông, nói đến xem như đạo môn. Có đạo tướng chi pháp truyền xuống, mặc dù những cái kia đạo tướng đa số vẫn là tu tập đạo pháp, nhưng cũng có mở ra lối riêng người, liền lục lọi ra một con đường đi, có thể dùng tinh binh khí, đột phá quân khí quán thể đệ nhất trọng cửa ải khó. Thuận tiện hoàn thành tầng thứ hai tu luyện, xem như cả hai đồng thời tiến hành, ôn thần đạo nhân nói đến. Cũng không kế thừa thượng cổ ngũ độc tông đạo thống. Thừa kế, chỉ có như thế một cái đạo tướng pháp môn thôi. Dù là như thế, hắn đã từng tại trên thảo nguyên thu phục qua một nhánh trăm nhân mã phỉ. Tinh trung tuyển tinh, hoàn thành đột phá. Trên thảo nguyên mã phỉ rất nhiều. Một nhánh trăm người đội ngũ, hoàn toàn chính xác không thế nào đẹp mắt. Đồng thời, như thế lấy chiến dưỡng chiến. Ngược lại chiếm lợi lớn, dù sao tinh binh không chỉ muốn nuôi, càng phải giết người thấy máu. Lưỡi đao thật lâu không thử, liền dễ dàng dỉ xét. Tinh binh càng là như vậy, một nhánh trăm người tinh binh mã phỉ, chẳng lẽ là cuồng sa cường đạo? Tần Phi Ngư trừng to mắt, rõ ràng này một nhánh trong lịch sử tội phạm tên, hắn cũng có nghe thấy. Đúng vậy. Đáng tiếc đây đều là thảo nguyên đại quân vây khốn dây leo quốc chuyện lúc trước. Đoàn Ngọc nhún vai, lần kia về sau, ôn thần đạo nhân liền đem cuồng sa cường đạo giải tán. Đem nhiều năm cướp bóc tới kim ngân đều chôn ở một chỗ. Cũng phó thác cho người đời sau, hy vọng có thể dùng cái này làm chút công đức sự tình. Tới bồi thường toàn bộ tội nghiệt. Cuối cùng, nhìn Tần Phi Ngư. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ lấy tiêu hao mà nói. Trên thực tế ngũ độc tông này pháp càng thêm hạo đại. Nhưng thắng ở đầy đủ ẩn nấp. Tần Phi Ngư nói chúng tim đen chỉ ra ưu khuyết điểm. Muốn tại Khánh Quốc bên trong giấu 5.000 binh. Vậy như thế nào cũng ẩn không gạt được. Nhưng chừng 100 quy mô. Nhưng vẫn là có biện pháp có thể nghĩ. Trên thực tế. Nhị đệ ngươi có lẽ cũng không cần nghĩ đến lập tức đổi tu tập chi pháp. Đoàn Ngọc biểu lộ lại là hơi có chút kỳ dị. Chờ đến ngày sau, có lẽ có chuyển cơ. Hắn không thể đối nhị đệ nói thẳng ra. Bởi vậy nói đến lập lờ nước đôi. Đại ca nói là, lần này trở về được thưởng sao? Tần Phi Ngư rõ ràng lý giải sai lầm. có chút cười khổ, chỉ sợ không thành đâu. Lần này ra trước khi đến, đại đô đốc liền đề bạt ta làm chính thất phẩm. Nếu là lập xuống đại công, có lẽ tiền đồ không lo. Nhưng lần này Khánh Quốc mưu tính, thấy thế nào đều là một bộ đại bại thua thiệt dáng vẻ. Không chỉ không có toại nguyện trọng thương Chính Dương đạo, ngược lại mất đi ô duyên bộ người minh hữu này. Tần Phi Ngư thậm chí đã đang suy nghĩ có phải hay không cứ như vậy vứt bỏ trước lần trốn, miễn cho trở thành dê thế tội vấn đề. Ngươi rất không cần phải bi quan như vậy. Mặc dù ô duyên bộ sự tình làm được khó coi, nhưng chúng ta cũng là lập xuống đại công phát hiện Bát Hiền Vương mưu phản. Đoàn Ngọc nghiêm trang nói, loại sự tình này không có chứng cứ a. Tần Phi Ngư cười khổ, cho nên cũng không cần đâm đến trên triều đình, chỉ cần quốc quân biết là được. Đoàn Ngọc nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng quốc quân thật vô cùng hy vọng Bát Hiền Vương kế vị sao? Chỉ là đại thế như thế, hắn vô phương làm trái thôi, mà như phát hiện Bát Hiền Vương phản quốc đâu? Vì tổ tông xã tắc, người nào cũng không thể nói gì hơn đúng không? Ý của ngươi là, chúng ta chủ động trở thành quốc quân đao? Tần Phi Ngư giật nảy mình, có hay không quá mức mạo hiểm? Không mạo hiểm không được. Ta đoán chừng Thôi Sơn đã bắt đầu động thủ, mà lấy hắn thế lực, có lẽ còn có Bắc Yến ám trợ, thu phục Hành Nhân Ti không thành vấn đề. Thậm chí quân đội bên trong có lẽ cũng có hắn chôn xuống ám tử. Bạch Hào Sơn nhất mạch trở về thời điểm chắc chắn lọt vào phục kích, cũng không biết có thể còn sống trở về mấy cái. Đặc biệt là Bạch Hào Sơn chủ, cái này người mặc dù đã là một phế nhân, nhưng lời chứng cực kỳ có ích. Mà cuối cùng thần bộ ti cơ hồ toàn quân bị diệt, tự nhiên tùy tiện Đoàn Ngọc nói như thế nào. Ít nhất hắn dám vỗ bộ ngực nói chính mình nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, bởi vì đã đem cửu tiêu diệt thần phù đập vào một tôn thiên sư trên ót. Mặc dù không có đập chết Chính Dương đạo chủ, nhưng đập chết đối phương một cái thiên sư cường viện cũng là không lỗ. Như thế tính toán ra, lần này trở về nếu như đánh nước bọt chiến, thần bộ ti thêm một cái không nhất định chạy đi Bạch Hào Sơn. Đối diện là Hành Nhân Ti thêm không thế nào đáng tin quân đội. Quả nhiên là thế lực ngang nhau a, lại thêm không có bằng chứng, 8/10 muốn không giải quyết được gì. Đại ca khăng khăng muốn đối địch với Bát Hiền Vương, mà Tần Phi Ngư rõ ràng phát hiện một chút không đúng. Không, ta chỉ là biểu hiện được như thế mà thôi. Đoàn Ngọc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, theo bên trong vơ vét chỗ tốt lớn nhất là đủ rồi. Sau đó phải suy tính, liền là như thế là một vố lớn, lại rời đi Khánh Quốc chiếc này thuyền hỏng. Thư viện, quân đội, Hành Nhân Ti đều bị thẩm thấu, khẳng định cũng không phải là Bát Hiền Vương thế lực, mà là cái kia thần bí đại hạ phục quốc tổ chức. Như là đã biết này quốc không đáng tin, vì sao còn muốn đứng ở nguy dưới tường? Thuyền hỏng, Tần Phi Ngư có chút không có thể hiểu được, nhưng hắn biết một sự kiện, vị đại ca kia làm ra phán đoán, còn chưa từng có phạm sai lầm qua. Lần trước ta đã mệnh Quách Bách Nhẫn đả thông thương lộ. Ngươi sau khi trở về cũng phải chú ý hạ phương diện này sự tình. Đoàn Ngọc thở sâu, đem kiếp trước ở bề ngoài kẻ thù chém giết hầu như không còn là trước kia mục tiêu, mà mượn Khánh Quốc lực lượng, sau khi làm xong những việc này, hắn liền chọn lần nữa ngủ đông dâng lên, yên lặng xúc tích lực lượng, cùng cái kia cái thần bí phía sau màn hắc thủ một quyết sống mái. Tần Phi Ngư cũng cảm nhận được Đoàn Ngọc kiên quyết, không khỏi hỏi, vậy đại ca chuẩn bị để cho ta làm thế nào? Rất đơn giản, trở về báo cáo công tác liền có thể. Ta lần này bán Bạch Hào Sơn một cái người lớn tình, bọn hắn cũng phải vì ta chuyển động một ít, đưa người để bạt dâng lên, nếu như bọn hắn có thể trở về lấy được. Đoàn Ngọc đã tính trước, thuận tiện lại đem cái kia nhỏ hắn một cách đưa về ba đặc ngươi nơi đó đi. Ngươi có phát hiện hay không? Nếu như theo ba đặc ngươi địa bàn đi, nàng này cũng là một cái không sai hộ thân phù đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.